Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1558, cút qua một bên. Bất quá bởi vì Tàu Hồng Thành cũng không phải là chiếc thuyền này duy nhất chủ nhân. Bốn phía người cầm súng, ngoại trừ một nhóm người nghe lệnh để họng súng xuống, rất lớn một bộ phận đều không có lập tức thả xuống súng. Chỉ là không bóp cò, mà là vồn dập nắm không rõ cùng do dự ánh mắt nhìn về phía Tàu Hồng Thành còn có cái kia Tát Mét. Đặc biệt, làm sao vậy? Tàu, Tát Mét đặc biệt cầm súng. Không hiểu hỏi, làm sao mẹ ngươi cái đầu a? Sợ hãi bên trong, Tàu Hồng Thành gặp Tát Mét đặc biệt không chỉ không có thả xuống súng, còn hỏi hắn nguyên nhân. Hầu như không hề nghĩ ngợi liền quay về bụng của hắn liền một cước đạp tới. Tát Mét đặc biệt lại nơi nào sẽ nghĩ đến Tàu Hồng Thành sẽ ra tay với hắn. Một cái không đề phòng đã bị hắn đạp ngã trên mặt đất. Bất quá sợ hãi, tinh thần căng thẳng cao độ bên trong Tàu Hồng Thành cũng không có đến đây thì thôi. Một cước đem Tát Mét đặc biệt đạp ngã trên mặt đất phía sau. Còn gần như điên cuồng địa xông lên, nhấc chân quay về bụng của hắn liên tục tàn nhẫn đạp. Tựa hồ cùng hắn có cái gì huyết hải thâm cừu giống như. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, người xung quanh, bao quát mặt đối với Cát Đông Húc Thiệu Vi đều một mặt bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt. Căn bản không biết đây tột cùng là chuyện ra sao, chỉ có A Hùng rõ ràng trong lòng. Khóe miệng xuất ra vẻ khinh thường cười gằn. Tàu Hồng Thành đây không phải là điên rồi, mà là ở tự cứu. Bởi vì, này chiếc thuyền hắn cũng có phần. Những này người cầm súng bên trong, có một bộ phận cũng là hắn người. Xảy ra chuyện gì a? Đang khi thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cửa thang gác phía dưới vang lên một đạo chậm gì gì. Nhưng cũng mang theo âm thanh uy nghiêm. Tiếp theo tóc hơi trắng bệch đầu từ cửa thang lầu xông ra. Này cái đầu chủ nhân, là cái tuổi tác xem ra đã qua tuổi thất tuần lão nhân. Hắn thò đầu ra phía sau, ánh mắt uy nghiêm đảo qua bong tàu. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Tàu Hồng Thành dùng chân đạp nằm dưới đất Tát Mét đặc biệt thời gian. Sắc mặt không khỏi khẽ biến, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bất quá khi ánh mắt của hắn lướt qua hai người, đột nhiên nhìn thấy tấm kia quen thuộc người tuổi trẻ mặt thời gian. Lập tức cả người đều đột nhiên từ cửa thang lầu tung người ra. Các ngươi làm gì? Còn không để xuống súng. Toàn bộ thả xuống súng. Toàn bộ thả xuống súng. Ông già kia đầu tiên là dùng tiếng Hàn gầm rú. Tiếp theo lại chuyển thành tiếng Anh cùng Hán ngữ. Ba loại ngôn ngữ ở hắn trong miệng chuyển đổi đến cực kỳ nhanh. Hắn gầm rú càng là gần như cuồng loạn. Ông già này không là người khác, chính là thế giới top 500 công ty một trong Hàn Quốc Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng Phác Thiên Sương. Từ khi Cát Đông Húc năm đó ở Tam Thai thành phố thu rồi máu của hắn thề phía sau, trên căn bản cũng không có xen vào nữa hắn. Ngày khác từ ngược lại cũng trải qua tiêu sái, cơ hồ không có mất đi tự do cảm giác, nhưng đây cũng không có nghĩa là Phác Thiên Sương liền đã quên Cát Đông Húc vị này thực lực kinh khủng chủ nhân. Vừa vặn ngược lại, mỗi khi Phác Thiên Sương nhớ tới Cát Đông Húc thủ đoạn, trong lòng hắn liền âm thầm sợ hãi cảnh giới, vì lẽ đó những năm này tới nay, ở đối với nước Hoa về mặt thái độ, hắn vẫn luôn hết sức cẩn thận, thậm chí có thể nói là như băng mỏng trên giày. Chỉ lo không cẩn thận, dẫn tới chủ nhân không hài lòng. Sau đó hắn cùng nhà của hắn tộc còn có Hiền Tinh tập đoàn toàn bộ đều đi theo xong đời. Có thể Phác Thiên Sương cẩn thận nữa, cẩn thận hơn, cũng không nghĩ tới đã cách nhiều năm phía sau. Hắn sẽ ở trên chiếc thuyền này gặp lại chủ nhân, càng không có nghĩ tới. Trên thuyền còn có mấy chục con súng chỉ vào chủ nhân của hắn. Chuyện này quả thật thì không phải là nắm súng chỉ vào chủ nhân a. Vốn là nắm súng chỉ vào hắn a. này làm sao không để hắn sợ hãi đến cuồng loạn. Phác, các ngươi đang làm gì? Các ngươi những này chó chết. Ta xé nát các ngươi. Phác Thiên Xương thanh âm còn vang vọng trên không trung. Một cái tóc bạc trắng, Mặc Phi Thường khảo cứu người da trắng lão đầu theo sát mà từ thang lầu bên trong vọt lên. Hắn một đôi mắt dĩ nhiên là màu đỏ. Hai tay của hắn dài ra móng vuốt sắc bén. Hắn đang chửi bậy tiếng bên trong. Đã xông về cách hắn gần nhất người. Cái kia móng vuốt sắc bén trực tiếp liền cắm vào cái kia người tay cầm súng. A, cái kia người một hồi kêu lên thảm thiết. Súng cũng rớt xuống đất. Máu tươi từ cánh tay của hắn xông ra. Nhỏ xuống ở trên bong âm thanh đều một hồi trở nên rõ ràng có thể nghe. Người trên bong, ngoại trừ Cát Đông Húc đám người, những người khác tất cả đều sợ choáng váng. Đặc biệt là mới vừa rồi còn vừa đấm vừa xoa Thiệu Vi đã bắt đầu hai chân như nhũn ra. Bàng Quang bị mắc tiểu đầy giấy. Tát Mét đặc biệt, Tàu Hồng Thành, Phác Thiên Xương còn có Philip. Chính là chiếc thuyền này hậu trường tứ đại chủ nhân. Cũng chính bởi vì có bốn người này ở hậu trường, Thiệu Vi mới có lớn như vậy sức mạnh. Dù cho Cát Đông Húc biểu hiện ra thực lực rất mạnh mẽ, hắn như cũ cho rằng Cát Đông Húc không dám trêu chọc bốn người này. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình sai rồi. Không chỉ có sai rồi, hơn nữa còn sai vô cùng. Cái kia sau đó xuất hiện ba người, rõ ràng nhận thức Cát Đông Húc, hơn nữa còn rất sợ hắn. Nằm dưới đất Tát đặc biệt Mét, nguyên bản bị Tàu Hồng Thành đạp mấy đá, đã phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị phản kích, thấy thế lập tức thẳng tắp địa nằm trên đất giả chết. Đùa giỡn a, bốn người bên trong, mặc kệ luận tài lực cùng thế lực, hắn là lót đáy một cái. Bây giờ trong đó ba người rõ ràng đều sợ người trẻ tuổi kia sợ muốn chết. Hắn mới vừa rồi còn cầm súng ở trước mặt hắn khoe khoang uy hiếp qua. Thời gian này không giả chết, lẽ nào chờ tiếp tục bị sửa chữa a? Cát gia gặp Tát đặc biệt Mét ở đất trên giả chết, lại gặp những người khác tất cả đều buông xuống súng. Tào Hồng Thành lúc này mới mau mau bước chậm đến Cát Đông Húc trước mặt. Nơm nớp lo sợ gọi nói. Hừ, Cát Đông Húc sầm mặt lại, tay cách không vung lên. Tào Hồng Thành cả người liền từ nay về sau bay lên, sau đó té ngã ở trên bong thuyền. Tào Hồng Thành một cái ủng ụp từ dưới đất bò dậy, thúc thủ xa xa mà đứng, không dám lên tiếng. Phác Thiên Xương cùng Philip gặp Tào Hồng Thành lên trước trực tiếp bị Cát Đông Húc một cái phất tay vung bay, trái tim của hai người cũng không khỏi một trận mãnh run. Sắc mặt từng trận trắng bệch, suốt mồ hôi chán, bọn họ tự nhiên có thể thấy, chủ nhân tâm tình rất khó chịu. Bằng không lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không như thế đối xử một vị áng chừng cẩn thận thì hơn trước chào hỏi hắn người. Cát Đông Húc tâm tình xác thực khó chịu, hắn bây giờ đương nhiên sớm đã qua. Cho rằng thế giới hết thảy đều là tốt đẹp chính là tuổi tác. Hắn sớm liền biết có ánh sáng rõ thì có hắc ám, có thiện lương thì có tội ác, có hòa bình thì có giết chóc. Thậm chí ở Hoắc Lâm Động Thiên, Cát Đông Húc trải qua, so với cái gì đánh hắc quyền còn muốn hắc ám rất nhiều. Đó là một cái chân chính tràn đầy cá lớn nuốt cá bé. Cường giả vi tôn, chân chính tràn đầy giết hại thế giới. Nhưng Cát Đông Húc tâm tình vẫn như cũ khó chịu, bởi vì hắn đại học anh em chính là lòng đất hắc quyền thụ hại người. Mà trước mắt Tào Hồng Thành, Phác Thiên Xương còn có Philip, nhưng cùng việc này cấu kết, để hắn lại làm sao có khả năng tâm tình sung sướng. Đối với bọn họ có sắc mặt tốt. Chủ nhân, Phác Thiên Xương cùng Philip tuy rằng trong lòng rất là sợ sệt, nhưng cũng không dám không lên trước bái kiến Cát Đông Húc. Ở Tàu Hồng Thành bị Cát Đông Húc vung bay phía sau, hai người cuối cùng vẫn là đánh bảo lên trước. Nơm nớp lo sợ khom người nói. Đồng, đồng, đối với Phác Thiên Sương cùng Philip Cát Đông Húc, nhưng là không còn có đối với Tào Hồng Thành. Khách khí như thế, trực tiếp chính là hai cái lòng bàn tay quăng tới. Cút qua một bên, Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Hai người bị Cát Đông Húc này một lòng bàn tay đánh cho nửa bên mặt đều sưng lên. Khóe miệng đều chảy ra máu. Cả người càng là liên tục lui về phía sau. Nhưng sững sờ là không dám hé răng. Chỉ là liên tục cúi đầu. Sau đó cũng thúc thủ đứng nghiêm một bên. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.